Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, đệ 1161 chương ngươi như thế nào lạp. Sớm, Bạch Linh đáp lại nói, sau đó cõng ra thú bao, đi hướng tiến đến, đồng thời lấy ra đặc dị tính hoa quả ăn lên. Nghe được răng rách hoa quả thanh âm, Trần Tam Nhi hoàn toàn thanh tỉnh, cặp mắt kia mở to không ít, nhìn chằm chằm Bạch Linh trong tay hoa quả, làm như nhớ tới cái gì. A, cấp ép nhiệm vụ, này hoa quả ta lúc ấy ở trên ảnh chụp nhìn đến quá, sau đó tỉ mỉ tìm hiểu lúc này tẩy thập phần trắng nõn nữ hài, là ngươi, ta đi. Ngươi thật sự hoàn thành nhiệm vụ cấp S. Khi nào hoàn thành? Ngày hôm qua. Trời ạ, ngươi hôm trước buổi tối mới tiếp được nhiệm vụ đi. Ngươi như thế nào hoàn thành? Ngươi lái phi cơ đi sao? Hảo ồn ào. Bạch Linh vài cái ăn xong hoa quả, còn chưa chờ nàng nói chuyện, Trần Tam Nhi liền huyên thuyên nói một hồi, thần sắc phi dương, đáy mắt mang theo nồng hậu sắc thái. Tới rồi tập hợp quảng trường cũng không có hắn, còn không có nói xong. Bất quá Bạch Linh cũng đại để nghe rõ hắn ý tứ. Ngươi là nói làm ta gia nhập các ngươi đi tham gia Giao Châu tìm kiếm thần thú nhiệm vụ. Đối, chính là như vậy ý tứ. Hơn nữa chúng ta lão đại cùng tiểu lão đại khai ra tới điều kiện không tồi đi. Nếu là may mắn tìm được rồi thần thú, ngươi nếu là có bản lĩnh thuần phục, chúng ta lão đại cùng tiểu lão đại cũng sẽ không đoạt. Những lời này ai tin? Này liền cùng cấp với những người này cùng nhau tới tìm nàng Bạch Linh muốn trường sinh quyết. Ai có thể muốn tới trường sinh quyết vàng phất liền cho ai? Phỏng chừng cái kia ai cũng sẽ đi vào nàng vết xe đổ, giống nhau sẽ chết thực thảm. Mà ni ngượng ngùng, ta không có hứng thú. A, kia chính là thần thú à? Ta đối gia nhập các ngươi không có hứng thú. Bạch Linh mắt trợn trắng, Trần Tam Nhi mặt có chút co giật một chút. Thật vất vả tìm được cái phù hợp điều kiện, hợp lại nhân ra chướng mắt bọn họ. Nghĩ đến đây, Trần Tam Nhi liền đối với cái này tiểu cô nương có chút bực mình lên. Bọn họ có cái gì không tốt? Đoàn kết hữu ái, lại còn có hảo lão đại cùng tiểu lão đại. Hai người rất lợi hại. Cảm giác được bên cạnh nam tử rốt cuộc câm miệng, Bạch Linh chưa bao giờ cảm thấy thế giới như thế ân tĩnh quá. Tức khắc cảm thấy có chút thoải mái. Toàn bộ nơi sân làm như cũng ân tĩnh lên. Bạch Linh nhịn không được nhìn xung quanh, muốn nhìn xem lần này giáo luyện là ai. Liền ở ngay lúc này, một cái quen thuộc thanh âm truyền vào nàng trong tai. Ta đi về trước, ngươi cũng sớm một chút trở về. Nãi nãi nói hôm nay còn muốn đi ôn gia ân. Yên tâm, chờ tiện đi bọn họ, ta liền trở về. Ở nhà ngoan ngoãn chờ ta. Còn như là kia mấy cái thúc bá ở ôn gia, nhớ rõ làm nãi nãi trước ổn định bọn họ. Bạch Linh quay đầu, liền nhìn thấy ở quảng trường ngoại có một chiếc màu đen xe huyền vũ tử. Xe hai bên đứng hai người, một cái nàng không có gặp qua nhìn như rất là tuấn tú hơn 20 tuổi nam nhân. Con ngươi thâm trầm mà tinh vi, hiển nhiên là cái cực kỳ người thông minh. Nhưng là đứng ở hắn bên người người, Bạch Linh một lòng thiếu chút nữa không có nhảy ra. Tạp giọng nói, muốn lớn tiếng kêu, lại lăng là kêu không được. Ngốc lăng lăng nhìn nàng cười đến dịu dàng, không coi ai ra gì, giống nhau vì cái kia nam tử sửa sang lại cổ áo. Ăn nói nhỏ nhẹ nói thể mình nói. Trần Tam Nhi nhận thấy được bên người tiểu cô nương kia trương mỹ lệ khuôn mặt lúc này làm như có chút kích động, cặp mắt kia cư nhiên đỏ bừng lên, trong chớp mắt liền che kín nước mắt, thậm chí môi khẽ nhếch, rõ ràng đang nói lời này, cố tình lại không có nghe hiểu thanh âm, liền nhịn không được dò hỏi một câu, ngươi như thế nào lạp? Theo sau liền theo nàng ánh mắt hướng tới bên kia nhìn ra, con ngươi đột nhiên trừng lớn, là hắn, Thẩm gia Thẩm Minh Tâm, ân, bên cạnh chính là hắn thê tử sao? Ngoặc kép, hết chương.